Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1010, hy vọng sao trong hoàn cảnh khốn khó. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy cũng không biết kia trăm hiểu quỷ đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, cũng thế, đã như vậy, ngươi liền cho ta 500 quỷ tệ, cái này đặc thù vũ khí liền về ngươi rồi. Quỷ hồn lắc đầu thở dài, bay tới dương đài đằng sau, bận việc một hồi, lúc này mới móc ra một kiện hàn quang bắn ra bốn phía trưởng nhận, chất liệu xa xa so với vừa mới quỷ binh mạnh hơn nhiều. 500 quỷ tệ, Tô Nhiên do dự một chút hỏi dò, tiền bối, dùng kim tệ, minh tệ thay thế được hay không được? Đùa cợt, không có quỷ tệ tới ta này làm gì vậy, chơi tới. Quỷ hồn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên cũng trở nên có chút bất thiện. Cái gì kim tệ, minh tệ, ở chỗ này của ta toàn bộ không nhận. Khô lâu dũng sĩ, đều ngươi chừng nào thì có tiền, lại đến nơi này của ta à? Thấy vậy một màn, Tô Nhiên nhịn không được trong lòng nói thầm, này thương nhân bất luận cái gì chủng tộc tất cả đều hám lợi, có tiền chính là ra, không có tiền liền cái sắc mặt tốt đều lợi nhuận không đến, quả thật không muốn thái chân thực. Khẽ thở dài một hơi, Tô Nhiên đem một kiện bạch ngân quỷ binh rút xuất ra, hỏi. Tiền bối, cái này bạch ngân quỷ binh có thể bán bao nhiêu quỷ tệ? Không nghĩ tới, nguyên lai khô lâu dũng sĩ trả lại có được bực này quỷ binh lợi khí, nhìn tại mặt mũi của người quen, liền coi như ngươi 200 quỷ tệ ta đây chính là lương tâm giá cả, già trẻ không gạt. Vừa nhìn Tô Nhiên còn có hàng tốt, quỷ hồn trong chớp mắt đổi thành khuôn mặt tươi cười, lúc trước không kiên nhẫn đã sớm biến mất không thấy. Cứ như vậy, Tô Nhiên đem hai kiện bạch ngân khí còn có ba món thanh đồng khí đều bán, mới miễn cưỡng tiếp cận đã đủ rồi 500 quỷ tệ, đem kia món nhiệm vụ đảo cụ đặc thù binh khí cho đổi qua. Về phần kia hai kiện hoàng kim trang bị, Tô Nhiên tạm thời không có hối đoái ý nghĩ của nó, vạn nhất đằng sau phải dùng đến, muốn lại hối đoái trở về đã có thể khó khăn. Khô lâu dũng sĩ đi hảo, hoan nghênh lần sau quang lâm. Bởi vì kiếm lớn một bút, quỷ hồn vui tươi hớn hở đem Tô Nhiên đưa đến ngoài cửa tựa như đưa thần tài đồng dạng, điều này không khỏi làm Tô Nhiên sinh lòng cảm thán, quỷ giới lấy người tộc không có gì khác nhau, quá hiện thực. Mau nhìn, tên kia lại ra. Ai ta đi, lại vẫn để cho NPC tống xuất cửa, này phái trận cũng quá đủ a. Ta đã vững tin, này áo đen tiểu tử chính là nước đổ khó hốt. Người bình thường nơi nào sẽ có như vậy đãi ngộ, cho ta chằm chằm nhanh hắn, ngàn vạn khác bắt hắn cho vứt bỏ ta ca lưỡng lập công thời khắc muốn đến rồi. Ha ha, đúng vậy a, không nghĩ tới ta ca lưỡng cũng có chờ mình cái ngày đó. Vừa nghĩ tới sắp tới tay ban thưởng, hai cái này người chơi kích động thiếu chút ôm, cảm giác đoạn này thời gian chịu khổ, đáng giá. Tô Nhiên trở lại trăm hiểu quỷ nơi ở chưa cho này lam sắc quỷ hồn một chút sắc mặt tốt nhìn, liền vài câu cũng không nói, trực tiếp đem đặc thù vũ khí đưa cho hắn. Dù sao người anh em mang theo mặt nạ, gia hỏa này lại nhìn không ra hình dạng của mình, thầm thoải mái một chút vẫn có thể. Ha ha, tử linh khô lâu, làm không tệ, vậy mà nhanh như vậy liền đem món quỷ binh dẫn theo trở về, thật sự là không đơn giản. Trăm hiểu quỷ tướng cái này quỷ binh nắm trong tay, cất tiếng cười to, toàn thân khí thế tán phát ra, triển lộ ra một loại quỷ binh trên tay thiên hạ ta có mạnh mẽ đại khí phách. Tiền bối, đây chính là ta dùng 1000 quỷ tệ mua được, ngài không cho báo điểm. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên nghe được trăm hiểu quỷ tiếng cười cảm giác có chút chói tai, nhịn không được nói đến. Dù cho ta thanh lý một nửa cũng được a, 1000 quỷ tệ. Thật sự là dám muốn, này gian thương liền biết khi dễ những không hiểu đó giá thị trường mặt lạ hoắc. Trăm hiểu quỷ nghe vậy giật mình, vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Tô Nhiên. Tử linh khô lâu, nói thật cho ngươi biết, ngươi bị lừa cực kỳ, ra trận tử kia rèn sắt lão quỷ cùng ta nói mới 200 quỷ tệ, điều này cũng tốt, trực tiếp lật ra 5 lần. Ta đi, Tô Nhiên trợn tròn mắt trách không được gia hỏa này hội nhiệt tình như vậy đem mình tống xuất tiệm vũ khí, nguyên lai là cái này sao nguyên nhân. Cái gì già trẻ không gạt, cái gì lương tâm giá cả ta nhổ vào. Gian thương ân tư so với đáng giận rèn sắt lão quỷ quả thật không biết cười. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên tức giận thời điểm, rầm ào ào, một tiếng, tràn vào hơn 10 người người chơi, binh khí trên tay, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, vừa nhìn liền không phải loại lương thiện. Ha ha ha, nước đổ khó hốt, không nghĩ tới ngươi lại trốn ở này, trách không được 5 lần 7 lượt cũng tìm ngươi không đến. Ngày sau đó, một đạo trầm thấp tiếng cười truyền vào Tô Nhiên trong lỗ tai, đám người hai phần, đái huyền xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Gia hỏa này thật sự là đủ đúng là âm hồn bất tán. Tô Nhiên vừa mới bị lừa, này oán khí trả lại không có phát tiết hết, hiện tại lại ồn ào như vậy vừa ra, có thể nào không cho hắn phiền muộn. Tô Nhiên biết, vừa rồi chính mình luân phiên xuất hiện ở trên đường đi, hẳn phải là khi đó bại lộ hành tung. liền trước mắt tình thế đến xem, này quần ma loạn vũ công hội ỷ vào chính mình người đông thế mạnh cần phải cùng hắn chết dập đầu rốt cuộc. Giờ này khắc này, Tô Nhiên có thể nào không rõ ràng lắm hắn tình cảnh hiện tại đây không gian thu hẹp, bị hàng chục cá nhân vây quanh, bản thân thực lực căn bản thi triển không đi ra, liền sở trường nhất phi hành kỹ năng đã thành một chuyện cười. Thân ở đây tuyệt đối dưới tình thế xấu, Tô Nhiên liền sử dụng thuấn di bí thuật tâm đều đã có. Đáng tiếc trả lại không được đến kia khối nhiệm vụ vật phẩm chỉ dẫn thạch, hiện tại nếu rời đi, này Đái Huyền nhất định sẽ có chỗ cảnh giác, tại đây bốn phía bố trí tốt binh lực, lại đến cái gậy ông đập lưng ông, vậy hắn nhiệm vụ này sẽ không pháp tiến hành xuống. Tô Nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, nước đổ khó hốt, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, thức thời nhanh chóng đem tấm lệnh bài kia móc ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này Đái Huyền vô cùng phong quang, hắn cũng có thể tưởng tượng được Tô Nhiên dưới mặt nạ khủng hoảng biểu tình, đã trưởng khống đại cục hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là mệnh lệnh thủ hạ dần dần tới gần, muốn cho tiểu tử này chế tạo áp lực vô hình, vì chính là để cho Tô Nhiên tinh thần tan vỡ, loại khí thế này thượng áp bách Đái Huyền lần nào cũng đúng. Muốn lệnh bài, ha ha ha, đến bây giờ trả lại chưa từ bỏ ý định. Tô Nhiên căn bản không có đem những cái này người chơi uy hiếp để trong lòng, hắn muốn chạy trốn, chỉ bằng những người này trả lại ngăn không được hắn. Tô Nhiên cười to vài tiếng, dùng ánh mắt của xem thường nhìn về phía Đái Huyền, âm thanh lạnh lùng nói. Lệnh bài kia ta cho dù cho ăn, chó cũng sẽ không cho ngươi cút. Góc chuyện audio.com. Hảo, hảo, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nước đổ khó hốt chỉ mong về sau ngươi cũng có thể giống như này cốt khí, các huynh đệ, cho ta làm thịt hắn. Đái Huyền khó thở mà cười, hắn không nghĩ tới này nước đổ khó hốt lại sẽ như thế không biết điều, ở dưới loại tình hình này, miệng còn là cứng như vậy, kia cũng đừng trách chính mình không khách khí. Gặp gỡ phiền toái, trăm hiểu quỷ thấy vậy một màn, có phần cảm thấy hứng thú nhìn bên cạnh Tô Nhiên. Như vậy đi, ta miễn ngươi một tai, đỉnh 1000 quỷ tệ, như thế nào? Thỉnh tiền bối xuất thủ tương trợ. Tô Nhiên nghe vậy đại hỉ, hắn không nghĩ tới chính mình tiêu phí 500 quỷ tệ, lại có thể để cho NPC chủ động hỗ trợ, bởi như vậy, hắn bị lửa oán khí trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, có thể khiến Đái Huyền trồng cái đại bổ nhào, tiền này hoa giá trị. Bá, trăm hiểu quỷ thủ bên trong quỷ binh hư không vẽ một cái, một đạo vô hình gợn sóng đem bọn này công tới người chơi bao bọc lại, giống như là một sợi thừng tác đưa bọn chúng toàn bộ trói lại, bất luận những người này như thế nào dãy dụa cũng không thể thoát khỏi bị phong ấn khốn cảnh. Cách chương.